Đỉnh luyện thần ma, chương 966, tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đạo thể hóa thần cường giả mà nói, thực lực cường lại chỉ phải đi tìm 1.000 viên thánh tinh mảnh vỡ liền có thể rời khỏi nơi đây. Còn như phàm thể hóa thần mà nói, bọn họ phải gom đủ 1.000.000 điểm cống hiến mới có thể rời đi. 1.000.000 điểm cống hiến đối với thực lực cường đại như đạo thể hóa thần đã là thiên nan vạn nan. Càng đừng nói gì đến những tên phàm thể hóa thần cô thể nói triều tịch thánh cung đưa ra 1.000.000 điểm cống hiến đối với lại phàm thể hóa thần kia, là tuyệt đi con đường đến triều tịch thánh cung tu luyện của những phàm thể hóa thần tu luyện giả này. Còn về Diệp Tử Phàm hắn, vì là chỉ để lộ ra bên ngoài là phàm thể hóa thần tu vi, đương nhiên hắn phải kiếm đủ 1.000.000 thánh tinh mảnh vỡ, mới u pha có cái hy vọng gia nhập triều tịch thánh cung rồi. Đây chính là vì cái chuyện muốn giả heo ăn hổ mà hắn muốn làm mà ra, như để đạo thể hóa thần mà nói, sẽ không có phải kiếm đến 1.000.000 cống hiến điểm. Công dụng quan trọng thứ hai của cái này thí luyện lệnh phù, chính là truyền tống. Bên trong khối này thí luyện lệnh phù có khắc một cái vô cùng lợi hại tiểu hình truyền tống trận bàn, chỉ cần đưa thánh tinh mảnh vỡ vào, nó liền có thể tự động truyền tống hồi lại thánh cung, đồng thời như thí luyện giả tìm kiếm đủ điểm kinh nghiệm mà nói. Vẫn có thể thông qua cái này truyền tống trận bàn rời đi bí cảnh nơi này. Còn lại một công dụng nữa đó chính là có thể sử dụng cái này thí luyện lệnh phù như một cái thân phận tượng trưng đệ tử của triều tịch thánh cung. Nhưng nếu muốn được triều tịch thánh cung công nhận, ngươi là phải thông qua cái này thí luyện mới được. Dùng thánh tinh làm thí luyện lệnh phù, triều tịch thánh cung này cũng là tài đại khí thô a. Từ nguyên khí bức nhân phát ra từ khối này thí luyện lệnh phù, Diệp Tử Phàm có thể nhận ra được chất liệu làm ra nó. Cái này thí luyện lệnh phù, như hắn đoán không sai, có thể nó xuất phát từ tay của một vị phù thánh, như lục tinh phù văn sư cao cấp như Ôn Địch hiện tại, là không thể làm ra cái loại này lệnh phù. Nhưng cái mà hắn chú ý đến là triều tịch thánh cung lại chịu bỏ ra thánh tinh để mà làm ra mấy cái vớ vẩn lệnh phù này. Thánh tinh, cho dù là thánh tinh mảnh vỡ, cũng là thứ tài nguyên hết sức quý giá đối với lại tu luyện giả. Nhất là thánh thể hóa thần cường giả trở lên, loại này thể chất được thiên đạo ưu ái, chỉ cần đến hóa thần cảnh giới là có thể hấp thu thánh tinh tu luyện, nhưng mà đó chỉ là thánh tinh mảnh vỡ mà thôi, như đem một viên chân chính một cây em thánh tinh như bên trong luyện thần đỉnh của hắn ra hấp thụ mà nói, bảo đảm tên kia thánh thể hóa thần sẽ bị nguyên khí cường đại bên trong của những viên thánh tinh kia cho nổ bạo. Vạn tinh bí cảnh này sở dĩ được mang tên là vạn tinh, vì nó có rất nhiều thánh tinh mỏ khoáng, nhưng khác với lại những thánh tinh nguyên vẹn bên ngoài thánh vực kia. Tại nơi đây chỉ có một đám pha toái thánh tinh, bất kỳ một cái thánh tinh mạch khoáng nào cũng là như vậy, không bao giờ có thánh tinh hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình quân đến 1.000.000 cái thánh tinh mảnh vỡ mới có thể sánh ngang với một viên hoàn chỉnh thánh tinh, nhưng là sẽ không ai đi đem chân chính thánh tinh đi đổi lấy thánh tinh mảnh vỡ cả. Cũng rất ít thánh vương cường giả sẽ lấy thánh tinh mảnh vỡ này đi tu luyện. Nguyên nhân thì ai cũng biết. Mảnh vỡ thánh tinh không có một loại pháp tắc đạo vận như những viên bình thường thánh tinh. Cho dù hấp thu chúng nó, đối với lại thánh vương cường giả cũng là không có một chút lợi ích gì. Không chừng tu vi còn thụt lùi. Có lẽ chính vì những cái này nguyên nhân, cho nên triều tịch thánh cũng mới đưa bọn chúng đi làm những cái thân phận lệnh bài như thế này. Những cái này chính là Đại Hắc đã nói cho Diệp Tử Phàm biết. Đối với những tên thánh vương kia không có lợi, nhưng không có nghĩa là đối với lại Diệp Tử Phàm ta không có lợi. Diệp Tử Phàm ánh mắt chứa khá nhiều hy vọng quang mang nói. Những cây thánh tinh mảnh vỡ tại vạn tinh đại lục này đối với lại thánh vương không dùng được vào tu luyện. Nhưng đối với lại tu luyện giả nơi đây, đặc biệt những tên thánh thể hóa thần kia, vạn tinh đại lục lại là thiên đường tu luyện. Còn với Diệp Tử Phàm hắn lại càng là như thế. Hư giới của hắn từ khi đột phá hóa thần đến nay, chậm chạp không tiến thêm được 1 mét nào. Nguyên nhân chính là hắn không có tài nguyên tu luyện. Giờ này thì tốt rồi. Có cái này thánh tinh mảnh vỡ tại vạn tinh đại lục này. Không bao lâu nữa hư giới của hắn có thể tăng trưởng đến hóa thần cực hạn. Tức là 360 ức dặm. Khí đạo tu vi của hắn cũng sẽ tăng trưởng vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa số lượng nhiều mà nói, hắn có thể đột phá thánh vương sau để dùng tăng lên thế giới của mình. Hỗn độn bá thần quyết của hắn là không có quan tâm đến pháp tắc đạo vận có trong thánh tinh mảnh vỡ hay không. Chỉ cần bên trong nó chứa nguyên khí đủ lớn là được rồi. Đúng lúc này, ầm ầm, hèn mọn nô lệ giả to gan, dám ra tay với lại Yến quốc quý tộc, tội đáng chết ngàn lần. Một âm thanh chấn động không gian truyền đến, kèm theo một tiếng quát kinh thiên động địa. Không bao lâu trước mắt của Diệp Tử Phàm là xuất hiện một cái thượng phẩm đạo khí phi trung. Bên trong kia, có tất cả hơn ngàn người, đa phần là phàm thể hóa thần cường giả. Người cầm đầu là một tôn linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành. Đám người xuất hiện, liền là đem Diệp Tử Phàm cùng Nguyên Du hai người vây quanh lại. Trên tay người nào cũng là cầm một kiện thượng phẩm đạo khí cấp thấp, sát khí đằng đằng. Chỉ cần tên cầm đầu kia ra lệnh một tiếng, ngay lập tức 1000 hóa thần này sẽ ra tay toàn lực công kích, đem hai tên nô lệ giả này một kích diệt sát. Hèn mọn nô lệ giả, bản tọa hỏi ngươi, Phan Nam Tước của ca thành ta đi đâu rồi? Nhậm Hoài Anh cất bước tiến lên, đến cách Diệp Tử Phàm 100 dặm phàm vi, khổng lồ pháp thể từ trên cao nhìn xuống, gằn giọng hỏi Diệp Tử Phàm. Nhậm Hoài Anh tại ca thành thành chủ đang bàn chuyện xử lý một đám ngoại lai tu luyện giả đi vào vô ngần địa vực bị bắt. Cùng với lại hoạch định những kế hoạch sắp tới xem như thế nào có thể khai thác tốt nhất 100 cái mỏ quặng lớn nhỏ mà mình đang quản lý, không nghĩ lại nhận được tin tức cầu cứu của thuộc hạ mình Phan Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là ngựa không ngừng vó chạy đến nơi đây, đem tất cả hóa thần binh sĩ tại ca thành đi theo, như tin tức mà Phan Ngọc truyền lại đến. Lần này tấn công bọn họ rất lớn khả năng là một tôn đạo thể hóa thần cường giả, loại này cường giả, không thể nào làm cho hắn có một tia lơi lòng đề phòng cho được. Nhậm Hoài Anh là dùng thượng phẩm đạo khí trung cấp phi chu, chạy đi với tốc độ vô cùng nhanh, nhưng nhìn tình cảnh xung quanh, có vẻ như hắn vẫn là đến chậm một bước, chiến đấu tại nơi đây đã kết thúc, thủ hạ tâm phúc của hắn Phan Ngọc Nam Tước xem ra là lành ít dữ nhiều rồi. Ân, có nguy hiểm. Diệp Tử Phàm đang muốn đem tên Nhậm Hoài Anh kia bắt luôn một thể, nhưng khi hắn muốn động thủ, trong lòng lại có một cái cảm giác bất an xảy ra. Không có cùng đám người sâu kiến này so đo thêm nữa, hắn lập tức chạy vào bên trong luyện thần đỉnh lánh nạn. Ầm ầm, dường như chỉ cách Diệp Tử Phàm rời đi nơi này không đến một giây, thiên không chấn động, kim sắc lôi điện từng đạo to hơn cả đường kính một cây đại thụ khổng lồ giáng xuống, liên miên bất tuyệt. Như là tận thế hàng lâm một dạng, trong nháy mắt, mấy ngàn ức dặm chu vi bán kính từ Diệp Tử Phàm đứng hồi nãy, lâm vào một cõi hủy diệt chi kiếp, trong đó bao quát cái mấy chục ức nhân tộc đang tại ca thành sinh sống bên trong, cũng như hàng ngàn vạn đào khoáng nô lệ đang làm việc tại những cái kia mỏ khoáng khu, tất cả đều lâm vào diệt vong. Hôm nay đối với ca thành địa khu, đúng là một ngày tận thế đúng nghĩa. Cơ giới luyện kim thuật sĩ, cách chương.